Chương 197, cút ra ngoài lao tạp trùng. Chặt cùng dĩ ngồi ở cái ghế chờ, đồng thời thuận tiện quan sát một tay bốn phía. Tuy là nơi đây không có bất kỳ ai, thoạt nhìn giống như phi thường thông thường đồ thư quán, thế nhưng cái này cũng xếp thành giá sách bên trong sách vở đều tản mát ra không tầm thường dấu hiệu, chặt cảm giác cùng dĩ linh cảm đều cảm giác song song bắt được. Quả nhiên, cái này không chỉ là thư khố đơn giản như vậy. Đây là ghi lại về sâu xa ma thuật cùng chú pháp áo nghĩa truyền lưu mà đản sinh sách vở. Ở nơi này chút ma đạo trong sách tích xúc rất cổ xưa sâu xa ma lực, có người nói thưa thất có chút sở hữu đặc biệt phẩm cấp bậc. Ở chỗ này thu thập được sách vở, cảm giác là giống như kiệt tác giống nhau. Có người nói có cường đại lực lượng ma thuật sư, linh lực giả viết tay tới thư tịch rất nhiều, ngay cả máy in sở đại lượng sản xuất sách vở đột nhiên giống như đạt được ma tính giống nhau biến dị án kiện đã xác nhận. Ở giá sách, những thứ này sách đề mục rất nhiều, đại thể đều là Tây Dương văn tự. Những thứ này dùng Nhật ngữ viết thành sách vở, chiếm được số lượng thoạt nhìn còn chưa đủ ba thành. Chính sử biên soạn ủy viên hội hoạt động, ở lần thứ hai đại chiến sau khi chấm dứt mới bắt đầu. Đối với chỉ có thể từ hải ngoại truyền tới ma thuật kiến thức hạn chế. Ủy ban ở cái này phương đi hệ nờ nổi lên tác dụng rất lớn, cái này thư khố bên trong lấy được nhiều bản sách vở, liền là bọn họ vài thập niên sở thu ma đạo sách sở thực hành thành quả đi. Thống lĩnh toàn bộ Nhật Bản chú thuật sư, linh lực giả, thao túng tin tức tổ chức bí mật, quả nhiên danh xứng với thực. Từ lịch sử cùng độc lập tính xem, tựa hồ xa xa không so sánh được xích đồng hắc thập chữ, ngay cả Italy bậc trung ma thuật giới club cũng không sánh bằng. Nhưng thống cùng một cái quốc gia tài nguyên, lại làm cho cái này sinh ra không đến trăm năm tổ chức, sở hữu cùng đỉnh cấp liên hợp đối kháng sức mạnh. Đối với vương truy cầu cùng cẩn thận, đại khái cũng xuất xứ từ hơn thế đi. Chỉ chốc lát, A Mạ Cả Liền đã trở về. Đợi lâu, vương, Duy đồng học gì, muốn ngươi xem, là cái này. Bởi vì có cường lực chú văn bảo vệ, miễn cưỡng đọc đi sẽ có bất hảo tình thế phát sinh. Ai cũng phán đoán không được xảy ra chuyện gì đây. Hắn tay cầm dùng thuộc ra đóng sách không thế nào dày ngoại văn thư. Sẽ có không phải hảo sự tình sao đúng thế. Đại khái sẽ là ở góc phòng bên trong cùng người khác không thấy được thiên sứ đối thoại. Sau đó phát sinh, à, bá bá bá, thanh âm xuất phát đi tinh thần thế giới lữ hành. Nguy hiểm như vậy thư, người bình thường là không thể dám định trọng yếu như vậy tình báo sớm một chút trực tiếp nói cho ta biết á hữu bên trong dùng cường ngạnh khẩu khí nói. Đại khái, nếu như bị cường lực như vậy thuật thức bảo vệ lời nói, xem ra chắc là cường lực ma đạo thư không sai ta cho rằng không có giám định cần phải á ân, cho nên nhân loại nghĩ có được dục vọng chỉ có sẽ đáng sợ như vậy. Vì sao những thứ này ma đạo thư muốn gây mạnh như vậy lực thủ hộ thuật đây, cảm giác giống như là thưa thất sách vợ phải lấy giá cao mua bán thủ pháp. Chặt vươn tay, từ bày một bộ người hiền lành mặt mày vui vẻ á mạ cắt trong tay nhận lấy bản ma đạo thư. Thân là kẻm tỷ họn, có thể nói trời sinh chính là chỗ này một loại ma đạo sách thiên địch. Homo, Homini, Lupus đây là cái gì viết ở bìa mặt tên sách, là chắc cũng không thể nào hiểu được kỳ quái từ đơn. Không phải tinh tưởng, cho nên mới cần gì đồng học tự mình phân biệt ta, nếu như là gì bạn học, cho dù không phải đi học nội dung, đại khái cũng có thể phân tích rõ sách lai lịch đi ả mạ cả hồi đáp. Luôn cảm giác hắn có chút bất an hảo tâm chặt đem thư phóng tới phòng đọc tương đối lớn một cái bàn. Duy, không cần lo lắng, có ta ở đây ừ Duy đối với chặt gật đầu, bắt đầu quan sát quyển sách này. Từ giấy chất lượng, đóng sách tổn thương trình độ. Đó có thể thấy được là vượt qua 1.000 năm trước cổ thư, lúc US Duy đại khái trong trí nhớ, ở lạp đinh ngữ bên trong là lang y tứ. Cái này nếu như là thật vật nói. Chắc là một cựu thế kỷ phía trước nửa ở Romania tư ra xuất bản ma đạo thư. Trước đây, truyền thuyết đối với về ngải phỉ tác tư nơi đây bí mật thư ngưỡng làm dựng dục thần tử hắc thánh mẹ giã thu nữ vương bí mật nghi thức tư liệu thư tiến hành giải độc nhân sẽ bị biến thành không phải của mình lông dài người hầu. Không phải của mình lông dài vậy là lang, gấu các loại đi. À mà cắt nêu ví dụ vậy tuyên bố những kiến thức này bên bác nói. Duy cảm giác được hắn theo như lời nói có điểm kỳ diệu. Nói là cải biến gì gì đó nói, quảng làm người biết chính là đọc xong sau thân thể hình dạng sẽ hoàn toàn cải biến. Cái kia cùng với nói là ma đạo thư không bằng nói là nguyền rủa thư a, nói rất đúng đây. Này ma thuật đệ ỷ cơ si a tẹt sẽ không ngừng mà tăng giá trị tài sản lấy lang nhân chớ chú. Vì vậy, nếu như thật vật nói có thể là phi thường hiếm có bảo vật nha. Xin đừng thoạt nhìn cao hứng như vậy, no y lấy chuyện như vậy gì lấy ánh mắt trách cứ ạ mạ cả không phải cẩn thận chi sau. Lần thứ hai đối diện với mấy cái này cổ thư. Ánh mắt tập trung, tâm bình tĩnh tới. Của nàng Linh nhìn kỹ năng lực, dường như cũng không phải có thể tùy tâm sở dục tùy thời đều có thể sử dụng năng lực. Giao trái tim dung nhập bầu trời, giao phó với thần linh dẫn đạo, vận dụng lấy con mắt cùng trực giác. Nói như vậy là có thể thấy cái gì, chú ý tới cái gì, sẽ xem tình huống lúc đó. Có đôi khi đạt được trọng đại manh mối thời điểm, không phải nhất định chính là ngươi sở mong đợi. Đương nhiên bói toán ở giữa cũng có chuẩn cùng không cho phép chi tranh. Thế nhưng, từ quyển sách này cảm thấy cơ trí lịch sử tồn tại. Ả Mạ Cát nói rất có đạo lý. Âu Thương là ở tại rừng rậm chỗ sâu ma nữ, rất nhiều động vật đều tôn kính nàng, nhất là vốn có nhân vật mạnh mẽ lang, gấu, chim. Quyển sách này ghi lại nghi thức thâm ảo cùng chỗ cường đại. Có thể giải đọc quyển sách này người chỉ có ma nữ người hầu hoặc là người bên cạnh. Vậy ma thuật sư đều bị cái này hệ ỷ cần si ạ tẹt sở cự tuyệt. Cái này cũng không phải nguyền rủa chi thư, nếu như học người có nguyên vẹn kiến thức năng lực, cũng sẽ không bị quyển sách này ẩn nút thần bí năng lực sở độc hại, chỉ biết thu được tri thức. Mơ hồ cảm ứng được quyển sách này bản chất gì, đồ đủ hồ nói. Ta muốn ứng với nên không phải là vì cải biến đọc quyển sách này thân thể của con người, mà là chống đỡ chớ chú năng lực khảo nghiệm là vì phòng ngừa không có tư cách nhân lật xem trang bị. A ân, nói chung, vật này là thật vật. Thật không hố là gì đồng học, liếc mắt là có thể nhìn ra. Hiện tại cũng biết là những thứ này. Mặt không phải có thể bảo đảm cũng có thể biết, lúc này không thể quá ỷ lại cái này trùng năng lực. A mạ cắt đã cùng gì suy đoán cảm thấy nhận đồng. Ngay trong nháy mắt này thao túng nhân lang ma nữ ma đạo thư, cùng với A mạ cắt tu mạ, đồ thư quán những thứ này đều ở đây đột nhiên, biến mất hình bóng. Duy cùng nàng chỗ ở không gian bị hãm hại ám bao vây. Nàng cảm thấy đứng ở tràn ngập tối tăm không khí trong bóng tối. Cái này là ảo giác, là cái này ma đạo thư nguyên nhân Duy đang muốn nói cao linh thị lực, thấy rõ những thứ này ảo giác bản chất thời điểm. Rất ít sẽ phát sinh loại sự tình này. Bất quá, cùng ẩn tàng rồi cường đại nguyên rủa lực vật thể tiếp xúc, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh, vì vậy, lúc này cũng sẽ không hoảng sợ bất an. Hơn nữa, vương liền bên người. Ảo giác còn đang kéo dài ở hắc ám ở chỗ sâu trong có chút gì. Ánh mắt ngưng mắt nhìn xem, cảm thấy như là con chuột một dạng đồ đạc. Con chuột chậm rãi biến hóa, dần dần lấy quy phá lệ lớn tiểu từng bước tăng lớn. Hơn nữa, dáng người cũng thay đổi. Cái này là cậu không phải, là lang. Từ hung manh hơn nữa điêu luyện bề ngoài, gì chỉ có như thế phán đoán. Lang bô nở cái chân biến thành hai chân đứng thẳng. Không cần phải nói. Đây là nhân lang tư thế. Là bởi vì cùng cái kia ma đạo thư tiếp xúc cho nên mới phải chứng kiến như vậy ảo giác, Duy cảm thấy nghi vấn thời điểm. Nhân lang chậm rãi địa tẩu trong bóng đêm từ hắc ám trong hang đi mặt đất. Ở nơi nào nhìn thấy vũ động đại xà, nhân lang đem chúng tên tàn sát. Sau đó nhân lang hướng thiên huy hoàng thái dương vươn tay. Bắt được nhân lang không tay nắm lấy phóng xuất tia sáng quang cầu. Kết quả, cái này nhân lang nuốt quang cầu. Từng bước biến thành nhân loại lão nhân dáng vẻ. Cái kia lúc trước, Duy đã từng gặp qua người. Đồ sộ thân thể gầy ốm, có trí khôn mặt mũi hơn nữa là tổ mẫu hai mắt màu xanh lục. Thống trị Đông Âu cùng Nam Âu, cổ đại kèm thì họn. Cổ xưa ma vương đối với hưu bên trong quăng tới tà nhãn hào quang, giữ tợn mỉm cười. Vô bằng hầu tức làm sao sẽ, ngươi vì sao mãnh liệt nhất khủng bố tập kích Duy, ở nàng phát sinh tiếng rên rỉ đồng thời. Chỉ từ phía sau nàng nở rộ, dường như thái dương đột nhiên từ phía sau nàng mọc lên, sắp tối ám thứ mặc. Cút ra ngoài, lao tạp trùng một cái uy nghiêm lại có thể tin thanh âm ở bóng tối này trong không gian chấn động, dĩ bởi vì cổ ý chí cường đại mà mất đi ý thức, mà cái kia giữ tợn mỉm cười lão nhân, lại phảng phất gốm sứ giống nhau, bị phấn vỡ thành vô số mảnh nhỏ.